Chương 7, nhất định là thổ hào đội ngũ làm. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Đang ở Viên Thanh sau khi rời đi không lâu sau. Tùng Mục ngoài rừng. Một chi 5 người tiểu đội vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Mẹ, lần này mang đu thuốc, nếu là lại soát không được những thứ cầu này, vậy cũng chỉ có thể đi bên ngoài cùng những người khác cùng nhau đoạt tân thủ quái một quả tên là A Ma ngoạn gia nói rằng. Yên tâm đi đội trưởng, lần này chúng ta cũng đều đầy tiền, mua thuốc, tuy nói so ra kém ngươi, nhưng dầu gì cũng có điểm khuyến khích vẫn là đội trưởng ngữ bức, vừa ra tay liền đầy một vạn tệ, không hổ là khắc kim ngoạn gia ha ha, lần này ta muốn ở chỗ này soát hắn cái thiên hôn địa ám. Mọi người dồn dập cười nói. Chi tiểu đội này, chính là vừa rồi tại Tùng Mục Lâm bởi vì bị chó hoang đánh lén, vừa không có mang thuốc, sau đó chịu khổ đoàn diệt đội ngũ. Bất quá lần này, bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mỗi người đều nạp tiền mua tiếp tế tiếp viện dược thủy, nhất là đội trưởng Ngà Ma, càng là hào trịch và kim, mua sắm ước chừng mấy trăm bình quân lương dịch. Vì, đó là có thể ở mảnh này còn không có ngoạn gia tới được Tùng Mục Lâm đánh quái luyện cấp, đừng nói nhảm, thừa dịp những người khác còn chưa tới nơi đây, chúng ta tranh thủ nhiều soát một ít. Nói đến đây, A Ma trong ánh mắt thật đắc ý vẻ, đến lúc đó, tăng lệ vật thưởng cho chính là của chúng ta. Vẫn là đội trưởng nghĩ đến chú đáo. Cái phiến địa đồ này hiện nay theo chúng ta mấy người, căn bản cũng không buồn không trách soát không sai. Trải qua phía trước lần kia đoàn diệt, ta cảm thấy ta đã có thể sờ tinh tường những cái này chó hoang công kích xáo lộ, cộng thêm lần này lại mang đu đồ tiếp tế, tuyệt đối có thể cả bay lên. Nghe được tăng lệ vật thưởng cho mấy chữ này, những người khác cũng đều là một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Đỉnh phong nhận giới ở ô tần bệ tạ phía trước, trên hoặc phỉ can web sách thì có quá nói rõ. Mỗi cái phục vũ khí, trước 100 danh vọt tới 10 cấp ngoạn ra, đều có thể thu được một phần tốt khai phục tăng lệ và thưởng cho, nhưng lại sẽ ở mỗi người cho ở tân thủ thôn tiến hành khu vực thông cáo. Nhất là tiền tam danh ngoại trừ cực kỳ phong phú tăng lệ và thưởng cho bên ngoài, còn có thể phụ tặng một lần toàn bộ sẽ vở thông cáo. 3 vị trí đầu bọn họ là không dám xa cầu, nhưng top 100, có thể còn có thể nỗ lực tranh thủ một cái. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, mảnh này rừng cây nhỏ dường như so trước đó muốn an tĩnh rất nhiều hơn nữa, trong không khí còn mơ hồ mang theo một tia mùi máu tươi. Ta nhớ được vừa rồi tại rừng cây nhỏ lối vào chỗ, thì có một cái chết tiệt chó hoang ẩn núp, làm sao hiện tại không thấy. A Ma vừa quan sát bốn phía, một bên nghi ngờ nói rằng. Nghe được câu này, những người khác cũng mơ hồ cảm thấy một tia không đúng. Đun nở dê vở ơ y a, vừa rồi bọn họ tới đây mảnh nhỏ Tùng Mục Lâm thời điểm, chính là con chó hoang kia đột nhiên lao tới đánh lén, cũng chính bởi vì lần kia đột nhiên đánh lén, làm rối loạn đội ngũ đầu trận tuyến. Lúc này mới đưa tới tiểu đội đoàn diệt, cho nên bọn họ đều nhớ cực kỳ tinh tường. Nơi đây, chắc là có một cái chó hoang ẩn núp, nhưng là bây giờ, làm sao biết không thấy đâu đội trưởng. Ta tìm được con chó hoang kia. Lúc này, một gã ngoạn gia đột nhiên chỉ vào cách đó không xa đống cỏ nói rằng. Mọi người dương mắt nhìn lại, nhất thời liền ngây ngẩn cả người trong tầm mắt. Một cái chó hoang chính nhất động bất động quỳ dạp trên mặt đất, máu me khắp người. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện, trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi. Dường như chính là từ nơi đó bay tới chết. A Ma đi tới nhìn một chút, lập tức cau mày nói, không xong, nhất định là có những tiểu đội khác tới Tùng Mục Lâm soát cấp, hơn nữa có thể ở trước mắt giai đoạn giết chết 5 cấp lạ, phỏng chừng cũng là một đội khác. Kim ngoạn gia mẹ, chúng ta lúc này mới ly khai bao lâu à, dĩ nhiên cũng làm bị người nhanh chân đến trước ngoạn tàu, những người này ở đây giết chết chó hoang sau đó, thậm chí ngay cả ra đều không bác, xem ra hoàn toàn không thiếu tiền. A-đu-n-g-v-e-i-a. Xem ra là gặp phải chân chính thổ hào đội ngũ. Nghe được dường như có đội mạnh và ở Tùng Mục Lâm, mọi người nhất thời mặt như màu đất. Bọn họ tuy là cũng đầy tiền, thế nhưng cùng nhiều như vậy chân chính thổ hào ngoạn ra so với bọn họ sung mãn được những tiền kia, căn bản cũng không tính là gì. Như vậy đội ngũ bọn họ không thể trêu vào. A mảnh này Tùng Mục Lâm tuy nói không lớn, vốn lờ y hiện nay ngoạn ra đẳng cấp, chi đội ngũ kia hẳn là soát không thích, chúng ta ở phụ cận tìm xem, nói không chừng có thể kiểm tra chống rột. A Ma suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng nhớ kỹ, tận lực tách ra chi đội ngũ kia, thổ hào đội ngũ chúng ta không trêu chọc nổi đội trưởng như bức, không chỉ có gặp nguy không loạn, còn có thể nghĩ ra cách đối phó. Về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn đu nở dê vở ơ y a. Đội trưởng, ngươi mới vừa nói lần sau muốn sáng tạo công hội, đến lúc đó đừng quên mời ta a. Còn có ta kế tiếp, chi đội ngũ này liền bắt đầu ở Tùng Mục Lâm thận trọng du đang đứng lên. Đương nhiên, bộ kia chó hoang thi thể, bọn họ tự nhiên cũng không có buông tha một tấm cầu ra. Giá thị trường 10 cái tiền tệ, nếu như bán cho những cái này học tập chế tạo y giáp ngoạn ra, giá cả còn có thể đi lên, nói lại cũng không thể uổng phí hết. Mấy phút sau, tiểu đội không bị thương chút nào xuyên qua Tùng Mục Lâm, đi tới một mảnh gò đất trước mặt. Thế nhưng lúc này, mỗi người bọn họ sắc mặt đều trở nên phi thường xấu xí, bởi vì cùng nhau đi tới, bọn họ thậm chí ngay cả một cái chó hoang cũng không phát hiện. Không đúng. cũng không có thể nói không có phát hiện thấy thì thấy đến rồi hơn 10 đầu nhưng lại không có một cái là sống.